công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 177, liều mạng cản hậu, gocchuyenaudio.com. Hiện ra trước mắt ba người là một hình ảnh mà có lẽ cả đời này bọn họ không quên. Một thân ảnh cầm thanh kiếm cắp phập vào mắt quái thú. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả người anh chàng trông thật dữ tợn. Thân ảnh đó lung lay theo từng nhịp điên cuồng của con quái thú như thể sắp bị văng ra vậy. Thân ảnh đó tất nhiên là cầm rồi, cầm cắn răng ghì chặt thanh kiếm đồng thời hét to, còn đứng đó làm gì, mau chạy đi, nhưng ba cô gái như là chôn trận tại chỗ mà không thể nhúc nhích tí nào. Lúc này con kinh công càng trở nên điên cuồng mà vùng vẫy. Thân ảnh cầm đung qua đụng lại như là một ngọn lá trong cơn bão có thể lìa cành bất cứ lúc nào. Chạy mau, còn đứng đó làm gì, cầm lại hét to lên như cố đánh thức các cô nàng. Và lần này thì anh chàng đã thành công. Athena dường như đã tỉnh lại, cô nàng cắn răng ôm lấy hai người còn lại mà phóng về phía cuối đường. Thấy thế cầm mới thở dài đập một hơi, nhìn con quái vật này, mắt hừng hực chiến ý, để xem trong chúng ta ai sẽ là người chết trước. Athena Vavriu cùng Chistina ra ngoài, chạy theo một đường hầm dài, cuối cùng bọn họ đã thấy ánh sáng. Một bãi cỏ hiện ra trước mặt họ, ra khỏi đường hầm Athena cũng không chịu được nữa mà đổ ẩm xuống bãi cỏ. Đã bao lâu rồi nàng mới cảm thấy nguy hiểm đến vậy? May mà từ lần trước mà nàng phong ấn thần lực của mình triệt để hơn, chứ nếu mà lúc đó thần lực bị tiết ra thì nàng cũng không tưởng tượng được sẽ đưa đến hậu quả khủng khiếp nào. Nhưng cũng vì vậy mà áp lực mà tử vong mang đến cho nàng nhiều hơn. Nếu không phải vì Ryu cùng Chistina cũng vẻ hùng tráng của cầm thì nàng chỉ sợ cũng không đủ dũng cảm để mà mang hai người chạy trốn. Và khi ra đến đây, Athena cảm thấy sức lực của biến mất hết đã đến việc nàng đổ ập ra như vậy. Và, cũng chính hành động này đã khiến Chistina và Ryu tỉnh lại từ cơn sốc. Chistina vẫn không hoàn hồn lại mà vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Trong khi đó Ryu thì run run đứng dậy mà tiến về phía cánh cổng trở lại tầng 53. Nhưng lập tức cô bị Athena cản lại. Cô định đi đâu? Ta phải trở lại, ta không thể để cầm chiến đấu với con quái vật đó một mình được. Cô tưởng ta không muốn cứu cầm sao, nhưng mà hắn chịu ở lại đoạt hậu cho chúng ta không phải là để chúng ta trở lại chịu chết. Cô tỉnh táo lại đi, cứ như vậy thì dù trở lại cô cũng chỉ làm cho tình trạng này tệ hơn thôi. Nhưng chẳng lẽ chúng ta để mặc chàng như vậy sao? Athena, cô không muốn cứu cầm sao? Muốn, muốn chứ, nhưng mà không phải là tình trạng như thế này. Chúng ta đều đang bị ảnh hưởng từ đòn đánh bất ngờ của con quái vật đó, hơn nữa giờ chúng ta cũng bị thương với những mức độ khác nhau. Mà con quái vật kia rõ ràng đang dùng chiêu gì đó để tăng sức mạnh. Giờ chúng ta lên cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Việc của chúng ta giờ là mau chóng hồi phục để có thể lên tiếp viện cho cầm nhanh nhất. Hai cô nàng nhìn nhau một cái thật sâu rồi không nói hai lời lập tức ngồi xuống chữa thương. May mà lúc này Chistina cũng đã lấy được bình tĩnh và lập tức hỗ trợ hai người hồi phục. Sau hơn 5 phút ảnh hưởng từ đòn hét của kinh công cũng đã yếu đi, vết thương trên người do sóng âm tác động cũng đã lành. Hai người không nói hai lời mà lại chuẩn bị tiến trở về tầng 53. Điều không ngờ là Chistina cũng đi cùng. Vốn dĩ hai người không định cho cô nàng đi theo vì quá nguy hiểm, nhưng mà đứng trước sự quật cường của Chistina với lai thân phận là gocchuyenaudio.com, support của cầm, hai người đành mang cô nàng đi theo. Nếu để cô nàng đi một mình thì còn nguy hiểm hơn. Với lại không chừng cô có thể đem đến những bước tiến cực lớn. Tổ ba người lại nhanh chóng men theo đường mà trở lại tầng 53. Nhưng mà khiến bọn họ sững sờ là lối vào đã bị đá bịt kín. Không chút do dự, các cô lại đào, đào và đào. Nhưng mà đống đá dường như là quá dày và quá nặng. Hơn nữa với ba người không có chút kinh nghiệm nào như bọn họ thì mất cả ngày cũng không đi đến đâu. Trong khi đó, sự sống của cầm có thể mất đi bất cứ lúc nào. Mắt mấy cô nàng đều đã đỏ lên. Dù là Athena có kiên cường nhưng lúc này cũng không kìm được cảm xúc. Hy vọng quá xa vời. Khoan đã, ta nghe có tiếng đào bới. Bỗng Chistina mở lời đánh thức bọn họ. Cả ba im lặng mà giỏng tai lắng nghe. Và rõ ràng bọn họ có thể nghe thấy rất rõ, bên kia có tiếng đào bới. Hy vọng lại lần nữa lóe lên. Ba người lại trở về công việc đào bới. Và sau những nỗ lực không ngừng không nghỉ, cuối cùng đã thông rồi. Ba người háo hức nhìn về phía trước. Nhưng mà hiện ra trước mắt bọn họ lại là thân ảnh vạm vỡ nhưng lại lùn tịt với một bộ râu đỏ xồm xoàm, đậm chất người lùn. Và bọn họ lập tức nhận ra đây chính là thành viên cao cấp mạo hiểm giả cấp 5 trong đoàn viễn chinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng đào đất vừa rồi là của bọn họ. Đoàn viễn chinh sau một thời gian nghỉ ngơi cũng đã hồi lại được một chút sức lực. bọn họ cũng không cam lòng yếu thế nên cũng cử một đội toàn là cao thủ cấp 5 đi vào tầng 5 thám hiểm. Nhưng mà đến nơi, bọn họ ngỡ ngàng khi thấy con quái vật đã nằm trong vũng máu, cả đôi mắt của nó bị chọc mù vẫn còn đang chảy máu. Rõ ràng là cuộc chiến này diễn ra chưa được bao lâu. Nhưng điều khiến bọn họ ngỡ ngàng là không tìm được vết thương chí mạng cũng như là người đã hạ gục con quái vật này. Bọn họ cũng nhận ra được cửa vào tầng 54 đã bị đá lấp hết tầng này đến tầng khác. Rõ ràng cuộc chiến đã diễn ra rất khốc liệt, lập tức bọn họ gọi mọi người lên, khỏi nói cả bọn đã vui vẻ như thế nào. Con quái vật mà đã trở thành ác mộng trong lòng bọn họ giờ đã bị giết rồi thì còn gì vui hơn được nữa. Nhưng mà vui là vậy nhưng mà mọi người cũng không quên nhiệm vụ. Lập tức tất cả tiến hành đạo đường thông đến tầng 54. Dù có vài người nhìn về phía kinh công với hai con mắt lấp lánh nhưng mà vẫn không có ai ra đụng đến xác của nó. Đây có thể nói như là luật ngầm trong giới mạo hiểm giả. Không được động đến chiến lợi phẩm của người khác. Luật này đã được đưa vào văn bản chính quy khi mà đã có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra khi mà những kẻ ăn hôi xuất hiện đầy đường. Tất nhiên là không thể thực hiện 100% nhưng thân là quân tiên phong, bọn họ cũng không thể không tuân theo. Do đó dù cho một đống tài nguyên hiện ra trước mặt nhưng mà bọn họ vẫn phải kìm lòng mà chú tâm vào đào hầm. Và sau nửa ngày nỗ lực không ngừng không nghỉ thì bọn họ cuối cùng đã đào thông. Nhưng mà khiến cả đám ngớ người khi mà hiện ra trước mắt bọn họ lại là ba cô nàng đang lấm lem bùn đất. Athena, Ryu và Christina trong ánh mắt lóe lên hy vọng. Nếu mà quân Viễn Trinh đến kịp thì có thể, ba người không nói lời nào mà tiến vào tầng 53. Và hiện ra trước mắt bọn họ là thân ảnh khổng lồ của kinh công. Hy vọng lại bùng lên hơn bao giờ hết, nhưng mà bọn họ nhìn quanh lại không thấy bất cứ chỗ nào khả dĩ cứu thương. Và khi đến dưới chân, gocchuyenaudio.com, tường đã bị đánh lõm vào, ba người thấy những mẩu giáp bị phá nát, chưa hết hy vọng, bọn họ quay sang mấy người quân Viễn Trinh đang tò mò quan sát hỏi với giọng hết sức khẩn trương. Khi các người vào tầng này có thấy thân ảnh nào ở đây không? Nhưng mà sự thật luôn mất lòng, không, khi vào đây chúng tôi chỉ thấy xác con kinh công này đồng thời dấu hiệu của một cuộc chiến ác liệt đã xảy ra chứ không có vết tích của bất cứ ai. Rất lấy làm tiếc, nhưng mà lúc này ba cô nàng đâu còn tâm trí mà nghe bọn họ nói nữa mà chỉ thấy một màu đen bao trùm họ mà thôi. Cách chương.